hôn sai 55 lần. Chương 138, tâm tư mang thai, 12, góc truyện audio.com, bên trong phòng ngủ có chút yên tĩnh quỷ dị, Cố Khuynh Thành trên giường nặng nề ngủ ngon, Đường Thời lẳng lặng đứng ở bên giường nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, trong mắt không có lạnh lẽo trước sau như một trở thành nồng đậm cùng yêu thương tan không được. Đáy lòng cô lúc này liền không có anh, nếu cô có đứa nhỏ, Đường gia sẽ làm cho anh cưới cô làm vợ đi. Đến lúc đó sẽ như thế nào? Đường Thời không muốn suy nghĩ, nhưng mà trong đầu vẫn nhịn không được hiện ra giả thiết như vậy. Đến lúc đó Cố Khuynh Thành sẽ một chút tâm tư cũng không hướng trên thân anh. Đến lúc đó Cố Khuynh Thành sẽ có thể cùng anh tương kính như băng liền cùng anh tương kính như băng. Đến lúc đó Cố Khuynh Thành sẽ vẫn ở trước mặt hắn như là hiện tại vậy, làm một phụ nữ đoan trang cẩn thận có tri thức hiểu lễ nghĩa. Đến lúc đó Cố Khuynh Thành, Đường Thời nghĩ đi nghĩ lại có chút không dám nghĩ tiếp rồi. Lúc này đêm đã khuya, ngoài cửa sổ trời đầy sao cùng ngọn đèn toàn thành phố đều đã cùng nhau trở nên trầm mặc theo Đường Thời. Anh không thể kết hôn cùng một cô gái không yêu mình chút nào. Dù cho cô gái kia là người anh thật lòng yêu, là người duy nhất cuộc đời này anh nhận định. Bởi vì cô gái mình yêu đứng ở trước mặt mình, từ đáy mắt cô không thấy mình tồn tại, so với không chiếm được cô vĩnh viễn càng đau triệt nội tâm. Cố Khuynh Thành cảm giác ngủ ngon. Đến lúc cô mở to mắt ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã nắng rối tinh rối mù. Cố Khuynh Thành hơi có chút hoa mắt chóng mặt phản ứng không kịp mình rốt cuộc là ở nơi nào, đầu óc cô lờ mờ rất lâu mới phát hiện cảnh tượng mình đi vào giấc ngủ có chút xa lạ, đột nhiên ngồi dậy, xuyên qua gương đối diện giường lớn, Cố Khuynh Thành nhìn thấy hôn ngân trên da thịt mình, một màn tối qua lúc này mới như là pha quay chậm điện ảnh chậm rãi quay lại. Cố Khuynh Thành cầm lấy điện thoại di động, nhìn thoáng qua thời gian, vậy mà đã là 11 giờ rưỡi giữa trưa. Hết thảy buổi sáng cô đều không có đi làm, mà Đường Thời cũng không có đánh thức cô. Cố Khuynh Thành theo bản năng xốc chăn lên, nhặt quần áo mình lên mặc chỉnh tề, thời điểm đang định đẩy cửa phòng ngủ ra, đột nhiên nghĩ đến mình bây giờ còn ở trong công ty, nếu bị người nhìn thấy cô ngủ ở trong văn phòng Đường Thời, không biết sẽ có bao nhiêu lời đồn đãi lan truyền ra ngoài. Cố Khuynh Thành đành phải buông tay, đi trở về phòng ngủ một lần nữa, cô nhìn thấy trên tủ đầu giường đặt một cái bình thủy, bên cạnh có một cái tờ giấy, phía trên viết ba chữ đơn giản. Tỉnh lại ăn, Cố Khuynh Thành biết đây là Đường Thời phòng bị thức ăn cho mình, cô mở cái hộp ra, nhìn thấy đồ ăn tinh xảo bên trong, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Đường Thời vẫn không có xuất hiện tại văn phòng như cũ, một mình Cố Khuynh Thành có chút nhàm chán, mở TV xem một hồi, sau đó mơ mơ màng màng lại ngủ. Cách chương.